Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 818. Là thời điểm bắt đầu trị một số chuyện. Thứ tư hơn, sa mạc chất keo dính sự tình trước đây cũng bị đưa tin qua nhiều lần. Viên Khoát tự nhiên cũng biết rõ tin tức này, chỉ là không có thể cùng khai thác mỏ phương diện nghĩ đến cùng một chỗ. Sau đó nông nghiệp tập đoàn cùng sắp thành lập khai thác mỏ tập đoàn đều muốn về Viên Khoát quản. Hứa Chiết cũng sẽ không ở loại chuyện này trên giấu diêm hắn. Nhường Viên Khoát hiểu rõ đến một chút nội tình, cũng là cho hắn cố lên cổ vũ sĩ khí. Không cần nhiều lời, Hứa Chiết chỉ là đơn giản giới thiệu một cái. Viên Khoát trong nháy mắt liền minh bạch ở trong đó lợi hại quan hệ. Hưng phấn nói, nếu như sa mạc chất keo dính chi phí chân chính có thể khống chế tới trình độ nhất định, tứ đại thương nhân lương thực đừng nói đối với nhóm chúng ta tiến hành lũng đoạn, nhóm chúng ta thậm chí có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp cực lớn. Một khối, hai khối đất đai, có lẽ không có cái gì. Nhóm chúng ta chỉ là sắp thành bản khống chế lại không lỗ tổn hại mà thôi. Chỉ khi nào mua đất đai số lượng nhiều, lượng biến liền sẽ gây nên chất biến. Khẳng định sẽ có đất đai phía dưới có mỏ. Đây đều là ngoài định mức ích lợi. Nếu như nhóm chúng ta lựa chọn tạm thời không thông qua tài nguyên khoáng sản thu lợi, vậy liền có thể giảm bớt nông sản phẩm chi phí, cùng bọn hắn đánh giá cả chiến. Đương nhiên tứ đại thương nhân lương thực nội tình không phải chỉ là giá cả chiến liền có thể dung chuyển, nhưng chỉ cần chiếm cứ điều kiện này, tăng thêm thời gian nhất định, nhóm chúng ta liền có thể trở thành hoàn toàn xứng đáng toàn thế giới thứ năm lớn thương nhân lương thực. Bản thân Hoa Nông tập đoàn phát triển liền phi thường tốt. Nếu là cùng khai thác mỏ tập đoàn liên hợp cùng một chỗ, tăng thêm sa mạc chất keo dính thậm chí là sa mạc thực vật trợ lực, Viên Khoát đã không dám tưởng tượng. Nếu quả như thật hoàn thành những điều kiện này, vậy sẽ đúng dạng gì trang cảnh. Toàn thế giới có vô số sa mạc hóa địa khu có thể cung cấp bọn hắn cải tạo. Có vô số địa phương có thể cung cấp bọn hắn đào móc. Đến thời điểm bọn hắn muốn tài nguyên có tài nguyên, muốn lực ảnh hưởng có sức ảnh hưởng. Tứ đại thương nhân lương thực, dựa vào cái gì cùng bọn hắn đánh? Không sai. Người anh em trong lòng ngươi rõ ràng là được, phương diện khác ta đến xử lý, nhưng là Hoa Nông cùng khai thác mỏ tập đoàn thế nhưng là được ngươi trông coi. Ngươi bây giờ thế nhưng là nhiệm vụ gian khổ a. Ai, Hứa đồng ngài thế nhưng là tìm cho ta cái chuyện tốt a. Bất quá áp lực mặc dù lớn, nhưng ta cũng là nhiệt tình 10 phần. Viên Khoát này lại tâm tình vô cùng tốt. Cười ha ha nói, khai thác mỏ công chuyện của công ty ta bây giờ liền bắt đầu xử lý. Lão bản ngươi liền nhìn kỹ đi. Hứa Chiết chính cùng Viên Khoát trò chuyện, liền nhận được Mã lão bản điện thoại. Gần nhất trong khoảng thời gian này Ali sự tình cũng không ít. Đầu tiên là chủ hoạch theo Hương Giang thị trường chứng khoán bên trong lui thị. Sau đó lại lập tức phải đến 11/11. Mã lão ca, Hứa đồng, cái này lớn ngày kia chính là 11/11. Yahoo cùng Shop Silver bên kia mặc dù đáp ứng công ty tư hữu hóa, nhưng biểu thị muốn tại xong trước đó mở một lần cổ đông đại sẽ. Hứa đồng ngươi cũng là muốn trình diện. Mã Hành Vân tại điện thoại đối diện nói ra, vừa vặn liên quan tới Ali cổ phần sự tình. Ngươi không phải cũng phải cùng bọn hắn chạm mặt nha. Nếu không ngươi xem ngày mai hoặc là ngày kia ngươi đến công ty một chuyến. Trước đây đánh qua Mitsuyoshi về sau, Hứa Chiết muộn liền cùng Mã Hành Vân đánh cái điện thoại thông tức giận, nhưng hắn làm tốt Ali giá cổ phiếu bị đả kích chuẩn bị. Bất quá sau đó không có mấy ngày thời gian, Ngọc Giếng Cát đã bị người giết chết. Cho nên phía trước thời gian nửa tháng bên trong Ali giá cổ phiếu chẳng những không có hạ xuống, ngược lại tăng lên một chút. Nhưng là gần nhất hơn một tuần lễ đến nay, Mitsui tập đoàn bắt đầu đối với Mitsuyoshi đã từng rất nhiều đối thủ tiến hành gõ thủ đoạn. Trong đó liền bao quát Hứa Triết, Ali tự nhiên cũng tại bọn hắn gõ phạm vi bên trong. Mitsui tập đoàn không những ở thị trường chứng khoán bên trong làm rỗng Ali giá cổ phiếu, đồng thời trên mạng còn ra hiện rất nhiều Ali đen liệu. Dù là thị trường chứng khoán trung lưu thông đại bộ phận cổ phần cũng trong tay Hứa Triết, vẫn không cách nào ngăn cản Ali giá cổ phiếu không ngừng hạ xuống. Ngắn ngủi không đến thời gian 10 ngày, Ali giá cổ phiếu hạ xuống gần nửa. Tuy nói Ali trước tiên làm quan hệ xã hội, như cũ có vô số cổ dân tuyển chọn bán tháo cổ phần trong tay, nhưng Ali giá cổ phiếu trong thời gian ngắn không cách nào vãn hồi. Nếu là đổi thành trước kia, Ali cổ phần chỉ cần có người nguyện ý bán tháo, Hứa Triết khẳng định là có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Nhưng bây giờ hắn ngay tại đưa ra nhường Ali lui thị, lại thu mua cổ phần đã không có ý nghĩa gì. Dù sao trước đây hắn cùng Mã Hành Vân có ước định, Ali lui thị về sau thị trường chứng khoán trung lưu thông kia 17% Ali cổ phần, Mã Hành Vân sẽ dốc toàn lực tranh thủ giúp Hứa nắm bắt tới tay. Được, vừa vặn ta cái này 2 ngày có thời gian, vậy liền đem hội nghị định tại ngày kia đi. Mở xong sẽ về sau lớn ngày kia chính là 11/11. Hứa Triết trả lời, ta đại khái xế chiều ngày mai bay qua. Sau đó trời tối ngày mai chúng ta 2 cái chạm mặt. Lão ca đêm mai có thời gian à? Khẳng định là có a, cứ quyết định như vậy đi, ta một hồi liền đặt trước cửa hàng cơm, trời tối ngày mai hai ta một khối uống chút, vừa vặn có đoạn thời gian không gặp mặt. Mã Hành Vân lập tức trở về nói, ngoặc kép, được, vậy trước tiên nói như vậy, lão ca ta bên này còn có chút việc, ta trước hết treo, tốt, ngươi có việc trước hết làm việc của ngươi. Điện thoại cúp máy, Viên Khoát mở miệng hỏi, Mã Hành Vân, lúc này sắp liền đến 11/11, hắn xác thực đến lượt gấp, gần nhất Ali không ngừng bị bạo đen liệu, mang tiết tấu, như là hàng giả, thấp kém thực phẩm các loại tin tức cơ hồ tại toàn bộ trên Internet đánh màn hình. Nhưng tao bao tín dự trở nên rất kém cỏi, tao bao quả thật có chút vấn đề, nhưng cũng không tính nghiêm trọng. Mà lại đây cũng chỉ là một cái mua qua Internet bình đài, không phải bình đài bản thân bán thương phẩm, dù là muốn giám thị cũng rất khó. Loại này tình huống đến hậu kỳ có cải biến, nhưng ở cái này thời điểm vẫn là bị Mitsui tập đoàn bắt lấy chân đau, nhường Ali đứng trước nghiêm trọng nhất một lần tín nhiệm nguy cơ. Cho dù là Viên Khoát loại này không mua qua Internet, cũng không phải làm Internet ngành nghề người đều nghe nói chuyện này. Không cần nghĩ cũng biết rõ, 11/11 hoạt động tại dưới mắt loại cục diện này tiến hành, kết quả kia rất có thể sẽ không quá lạc quan. Mã Hành Vân xác thực sốt ruột, bất quá cũng không phải bởi vì 11/11 sự tình, mà là phương diện khác vấn đề. Hứa Triết nói ra, được rồi, Ali sự tình tự nhiên có Mã Hành Vân xử lý, chúng ta cũng đừng sử dụng lòng này. Ban đêm hai ta một khối ăn một bữa cơm, vừa vặn bàn bạc một cái khai thác mỏ tập đoàn chi tiết. Tốt, vậy ta gọi trợ lý đặt trước cái khách sạn. Cái gì khách sạn a? Ban đêm đi nhà ta ăn đến, ta thỉnh đầu bếp tay nghề không tệ, ban đêm ngươi đi trong nhà nếm thử. Ali sự tình đúng là cái vấn đề, lần này cho dù là có ảnh hưởng của mình, 11/11 tiêu thụ ngạch cũng khẳng định lại nhận không nhỏ ảnh hưởng. Bất quá bây giờ Hứa Triết chú ý điểm cũng không tại tao bao 11/11 phía trên. Hắn dưới cờ còn có 2 cái mua qua Internet bình đài. Hiện tại đến mỗi năm một lần rất lửa nóng 11/11 hoạt động, cũng là thời điểm bắt đầu trị một số chuyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.